nàng triều thiên điện trung hành tức truyền âm dặn dò. Sau liền xách lên hồ ly, ra tình quang điện đi, thân hình mờ ảo nhập không. Bùi Tịch Hòa triều cố thị cất bước, nàng trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi. Kia khẩu huyết trì sẽ không cùng kia minh ma năm đó một lần trọng sinh có vô liên hệ. Bí ẩn luôn là gọi người muốn tìm kiếm. Tấu chương xong, hết chương.